Trâm Anh Phụ Ân A Phù. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là do mama nói quá hay do ta đã lớn, đã thấy quá nhiều cảnh xa hoa tráng lệ mà cảm thấy mấy đứa trẻ nam nữ rước xuân thần sắc mặt tái nhợt vô thần, ngay cả mảnh giấy bay phất phơ cũng bạc màu, lộ ra điềm chẳng lành. Vòng hoa thì lại rất tươi, vẫn còn đẫm nước, vừa mới được hái từ trên cành xuống. Lão Ngũ nhảy lên giành mấy cái đưa ta, cười nói: "Hồi nhỏ ta dành còn nhiều hơn thế này, chẳng qua bây giờ lớn rồi, da mặt mỏng hơn thôi, chứ không thì bọn trẻ kia còn lâu mới có phần." Ta nhìn vòng hoa trong tay, có cả hoa nghênh xuân, hoa hạnh và hoa đào rừng. Lại nhìn Lão Ngũ, thấy hắn đã đội lại nón, che đi vết sẹo do lửa cháy, hai gò má cũng bớt đỏ vì rượu. Ta bỗng nhận ra, hắn cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, đúng độ tuổi lập công danh. Vậy mà lại lăn lộn trên con thuyền cũ nát, không thấy được tiền đồ. Ta trầm tư giây lát, thử dò hỏi: "Ngũ đại ca, các huynh là những binh sĩ từng nhập ngũ, thủ quan lập công tướng sĩ, theo thưởng lệnh của triều đình, dù không thăng chức mà tự nguyện về quê, cũng được ban cho ruộng tốt, nhận bổng lộc, tên còn được khắc bia lập truyền trên châu huyện. Sao ta chưa từng nghe nói đến những chuyện này ở Kiền Châu?" Chiếu thưởng này rõ ràng là do cựu cữu ban bố ngay khi mới đăng cơ năm ngoái. Sắc mặt Lão Ngũ biến đổi, cằm căng ra đầy nhẫn nhịn, quay đầu cười cợt như chẳng có gì, tránh né vấn đề. "Tiểu chủ tử quá lời rồi, người cao quý thế này, gọi ta là Lão Ngũ đã là vinh hạnh lắm rồi." Hắn không tin ta, ta thất vọng cúi đầu, nhẹ nhàng vân vê nhụy hoa hạnh trong tay, khẽ lẩm bẩm: "Ta cũng chẳng phải bậc cao quý gì cả, người còn không phải. Vậy thì thiên hạ này chẳng ai đủ tư cách rồi." Lão Ngũ cười tít mắt, ta nhẹ cười, chậm rãi lắc đầu. Đội rước thần đi qua, một trận gió thổi chéo qua, vô tình xô phải ta. Lão Ngũ trao mày, vươn tay túm cổ áo người nọ: "Tiểu tử không có mắt à, không thấy người đang đứng đây sao?" Ta vừa định xua tay nói: "Không sao," lại thấy Lão Ngũ nhìn rõ mặt người kia, lập tức khó chịu mắng: "Tiểu ma cán, con khỉ hoang nhà ngươi lại đánh nhau với ai thế? 3 ngày không bị ai dạy dỗ là ngứa da phải không?" Nhìn kỹ lại, hóa ra là gã thiếu niên gầy guộc chạy đến bờ nước báo tin lúc trước. Hắn vận một bộ quần áo rách dưới, ngang lưng buộc bừa một dải lụa đỏ, ngẩng khuôn mặt gầy, giàn giụa máu mũi đã khô sứng, chân khuỵu xuống, dáng vẻ lưu manh. "Liên quan dám gì đến ngươi?" Lão Ngũ nhíu mày, giơ tay áo lau mặt hắn một cái. Bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Rốt cuộc là ngươi đánh nhau với ai?" Tiểu ma cán vẫn lặp lại câu cũ: "Liên quan dám gì đến ngươi?" Mặt mày Lão Ngũ âm u, ấn chặt bả vai hắn: "Ngươi đi tìm đám nha dịch kia." Tiểu ma cán căm hận, ngẩng cao chiếc cổ đầy vết đao dữ tợn: "Không được sao, bọn hắn bắt nạt Lão Cảnh chẳng phải cũng là bắt nạt đám binh lính cũ của Kiền Châu chúng ta à? Các ngươi co đầu rụt cổ, sợ đông sợ tây. Vậy để lão tử lên. Giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải chưa từng chịu qua đao kiếm." Lão Ngũ tức đến mức giơ tay lên nhưng hồi lâu vẫn không đánh xuống, chỉ vội la lên: "Thế này chẳng phải ngươi muốn rước họa cho tướng quân sao? Người có chết không, đánh ngờ đâu." Tiểu ma cán ban đầu nghiến chặt răng nhưng không chịu nổi mấy quả đấm của Lão Ngũ, đau đến nhe răng trợn mắt, cuối cùng miễn cưỡng chỉ về con hẻm sau chợ, lẩm bẩm nói: "Quỷ mới biết chết hay chưa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngũ lập tức chạy đi, giữa đường còn ngoái đầu lại, chỉ vào ta, sau đó căn dặn tiểu ma cán: "Đưa nàng về nhà an toàn." Gió xôn xao một trận, những chiếc lá héo úa rơi rụng dưới chân. Ta và tiểu ma cán bốn mắt nhìn nhau, hắn quét mắt quan sát ta từ trên xuống dưới, chân run rẩy: "Ngươi là ai?" Nhìn hắn, trong đầu ta chợt lóe lên suy nghĩ. Người có thể moi ra sự thật chính là đây rồi. Dưới ánh dương rực rỡ, ta khẽ mím môi, nở nụ cười ôn hòa, gọi hắn: "Tiểu tướng quân." Tiểu ma cán ngây ra, vệt máu mũi chưa khô chảy xuống miệng, hắn hấp hai mũi một cái: "Gì hả?" 10, một bọc gà quay, 2 sâu kẹo hồ lô, mua chuộc được một tiểu tướng quân. Thiếu niên ăn đến miệng bóng dầu, đôi má phồng lên, nhai nuốt không rõ chữ. Ngươi đừng tưởng lấy lòng ta, ta sẽ kể chuyện của tướng quân cho ngươi nghe, ta không làm gian tế đâu. Ta khoanh tay, thong thả đi lùi trên cầu nước, ta cũng đâu muốn biết quân cơ, chỉ cần hiểu thêm một chút về hắn, ta đã rất vui rồi. Tiểu ma cán liếc nhìn ta một cái, chép miệng, giả vờ thâm trầm. Tiểu cô nương, chớ xa vào quá sâu, những nữ tử thích tướng quân của chúng ta nhiều lắm, nhưng chưa từng thấy hắn động lòng. Hắn thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn ai. Người biết vì sao không? Sao lại thế? Ta nghiêng đầu, tiểu ma cán ăn xong gà quay, quệt miệng, lắc lư cái đầu rồi chỉ về phía chân trời. Lúc này, hoàng hôn sắp buông, ánh tà dương chiếu lên mặt sông, sắc thạch thanh ánh lên sắc kim đỏ. Gió lạnh dần, thổi tan lớp sương mỏng trên đỉnh núi, lộ ra vầng trăng cong cong mờ ảo. Ta muốn lấy lòng vầng trăng soi sáng, tiểu ma cán khua tay, lại chỉ vào con phố phía trước, thở dài. Nhưng vầng trăng kia lại chiếu xuống công rãnh mất rồi. Hắn đắc ý khoe một chút văn vẻ, rồi nói thẳng. Nói rõ cho ngươi biết nhé, trong lòng tướng quân có người rồi. Dù kẻ đó mù quáng, chạy theo nam nhân khác, nhưng tướng quân là kẻ cố chấp, đã nhận định nàng ta thì không đổi thay. Ngươi dù có là tiên nữ hạ phàm, cũng không lay động được lòng hắn. Không hiểu sao lại có cảm giác bị mắng xéo ngay trước mặt, ta sờ mũi, yếu ớt biện hộ. Tướng quân nhà ngươi tốt như vậy, không chừng người kia cũng có nỗi khổ riêng thì sao? Tiểu ma cán cười lạnh, nỗi khổ cay rắm, chẳng qua nàng ta nghĩ, dù tướng quân có bản lĩnh lớn thế nào, cũng chỉ là kẻ mà nhà nàng bỏ tiền ra mua từ tay bọn buôn người mà thôi. Cả nhà nàng ta đều như vậy, mắt chó coi thường người, ngoài mặt như Bồ Tát, nhưng trong lòng lại tự cho mình thanh cao hơn ai hết, sợ đám hạ nhân thấp kém như bọn ta làm bẩn đôi mắt của họ. Hừ, dù nhà nàng ta bây giờ có người ngồi trên cao đến đâu, ta cũng khinh chẳng thèm nhìn. Hắn phất tay về phía sau, cách chương.